Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, chương 817, đệ tử. Hậu Thiên Thuế biến Tiên Thiên Thần Ma, đó cũng là Tiên Thiên Thần Ma, vẫn như cụ có thể tranh cái kia thứ nhất khí vận. Thế giới bản nguyên, không thua ở thiên địa bản nguyên bảo vật, vốn là có thai nghén Tiên Thiên Thần Ma năng lực, những cái kia nhân tộc thiên kiêu hấp thu nó. Lột xác thành Tiên Thiên Thần Ma không thể nghi ngờ sẽ dễ dàng rất nhiều. Hiện tại, liền xem bọn hắn riêng phần mình tạo hóa, có thể hay không cái thứ nhất lột xác thành Tiên Thiên Thần Ma. Liên quan đến bọn họ tương lai thành tựu, mặc dù, Phong Tử Thần càng xem trọng trong Vô Ngần Tinh Không viên kia Tiên Thiên Đạo Thai. Nhưng nhân tộc thiên kiêu nếu có thể trước hắn một bước sinh ra, cái kia Phong Tử Thần hay là rất chờ mong thấy cảnh này. Điều này nói rõ, nhân tộc thiên kiêu không thua tại bất luận cái gì Tiên Thiên Thần Ma. Mà tại mọi người đều đang bận rộn thời khắc, Tử Vi Đại Đế thần niệm, lảo đảo đi tới trong Vô Ngần Tinh Không. Sau đó, không nhanh không chậm hướng về bầu trời sao trung ương đi tới. Nơi đó, có một tòa nguy nga thần sơn, tản mát ra vô tận thần uy, chấn áp toàn bộ Vô Ngần Tinh Không, khiến cho bầu trời sao biến dị thường vững chắc. Chính là mấy tôn Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ở đây bộc phát đại chiến, cũng là khó mà dung chuyển nơi đây một chút. Mà ngọn thần sơn này chính là Bất Chu Sơn. Viễn cổ thời kỳ cuối, Bất Chu Sơn sụp đổ, nó đứt gãy ngọn núi, bị Phong Tử Thần lấy đại thần thông vô thượng vận chuyển đến trong Vô Ngần Tinh Không. Nó mục đích có hai. Một là bởi vì ngay lúc đó Vô Ngần Tinh Không nằm ở vỡ vụn biên giới, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Cho nên, Phong Tử Thần đem Bất Chu Sơn ngọn núi chuyển đến, lấy nó trên thân còn sót lại thần uy, chấn áp sắp vỡ vụn hư không, khiến cho tạm thời vững chắc xuống. Hai là bởi vì Phong Tử Thần tư tâm, thần muốn nhìn một chút, như thần lấy bàn cổ thần nhân lực lượng, uẩn dưỡng Bất Chu Sơn, có thể hay không khiến cho thần khôi phục lại đỉnh phong tiêu chuẩn. Đỉnh phong thời kỳ Bất Chu Sơn có thể trấn áp lại toàn bộ Hồng Hoang thiên địa. Sự mạnh mẽ chính là so với Hỗn Độn Chí Bảo, đó cũng là không kém một chút. Như thật làm cho Phong Tử Thần thành công, chẳng khác nào thần nắm giữ một kiện có thể so với Hỗn Độn Chí Bảo bảo vật. Ý nghĩ này chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta vô cùng chờ mong. Cho nên Phong Tử Thần mới có thể đem Bất Chu Sơn đứt gãy ngọn núi mang về Vô Ngần Tinh Không. Mà kết quả cũng không có nhường thần thất vọng. Theo lần này Vô Ngần Tinh Không chỉnh thể tấn thăng, cái này đoạn Bất Chu Sơn ngọn núi cũng là lấy được chỗ tốt không nhỏ. Một lần nữa diễn biến thành Bất Chu Sơn không nói, càng là thai nghén một đạo tổ mạch, không phải là Phương Đông tổ mạch, cũng không phải Tây Phương tổ mạch, mà là Hồng Hoang thiên địa tổ mạch, vạn mạch chi tổ. Một câu, Bất Chu Sơn dựng dục tổ mạch, chính là cái kia khai thiên tích địa mới bắt đầu, đản sinh đầu thứ nhất tổ mạch. Lúc đầu, đầu này tổ mạch theo Bất Chu Sơn sụp đổ, cũng cùng nhau hủy đi. Nhưng lúc này, cái kia Bất Chu Sơn ngọn núi có thể bên trên tạo hóa, một lần nữa diễn biến thành Bất Chu Thần Sơn. Bên trong kia bản lấy cái chết đi Tiên Thiên tổ mạch chịu ảnh hưởng, đúng là một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, cũng đi theo sống lại. Thật sự là tốt tạo hóa a. Tân sinh Bất Chu Thần Sơn tự nhiên không cách nào cùng ban đầu tòa kia so sánh, nhưng nó cũng không thể coi thường. Luận đến uy lực, núi này tuyệt không thua ở bất luận một cái nào khai thiên chí bảo, thậm chí ở một số phương diện còn muốn càng hơn một bậc. Đây mới thực là vô thượng chí bảo. Núi này một màn chấn áp tất cả Vô Cực Đại La Kim Tiên phía dưới, đoạn không cái gì sức phản kháng, trừ bỏ bị định trụ tất cả bên ngoài, lại không cái thứ hai khả năng. Mà lại Vô Ngần Tinh Không có này nhỏ Bất Chu Sơn chấn áp, không cần tiếp tục lo lắng bị người ngoài công phá. Muốn đánh nát Vô Ngần Tinh Không, có thể trước tiên cần phải đem nhỏ Bất Chu Sơn đánh nát mới được. Nhỏ Bất Chu Sơn rất mạnh, sừng sững ở Vô Ngần Tinh Không trung tâm nhất, cũng chính là Tử Vi Tinh chính phía dưới. tản mát ra vô tận bàn cổ thần uy, ổn định lấy toàn bộ vô ngần tinh không ổn định. Phong tử thần này đến, chính là thần mà tới. Không sai, cái kia bị phong tử thần dị thường xem trọng tiên thiên thần thai, chính là Bất Chu Sơn dựng dục, liền phong tử thần đều không có phát hiện. Lúc trước đứt gãy Bất Chu Sơn ngọn núi bên trong, vậy mà lưu lại một tia bàn cổ tinh túy. Cái này tia bàn cổ tinh túy, theo đứt gãy Bất Chu Sơn, bị phong tử thần cùng nhau đưa vào trong vô ngần tinh không. Lấy bàn cổ thần nhân lực lượng uẩn dưỡng, mà theo bàn cổ thần nhân lực lượng tẩm bổ, cái này tia bàn cổ tinh túy, dần dần sinh ra một sợi yếu ớt sinh cơ tới. Sinh cơ rất yếu ớt, cơ hồ không có diễn biến thành sinh mệnh khả năng. Nhưng thế gian tạo hóa, chính là kỳ diệu như vậy. Vô ngần tinh không tấn thăng, trong đó tất cả, đều nhận ảnh hưởng, hoặc nhiều hoặc ít lấy được một chút tạo hóa. Cái kia tia bàn cổ tinh túy, tập vô ngần tinh không lực lượng, tiên thiên tổ mạch lực lượng, nhỏ Bất Chu Sơn lực lượng vào một thân, cuối cùng là phát sinh khó có thể tưởng tượng thuế biến, hóa thành một cái tiên thiên thần thai, không thể tưởng tượng nổi. Bàn cổ tinh túy hóa thành sinh linh, lại được Bất Chu Sơn thai nghén, nó dù chưa sinh ra, nhưng phong tử thần đã có thể xác định, tôn này tiên thiên thần thai dựng dục, chính là một tôn trời sinh thần thánh, chân chính bàn cổ chính tông, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Khai thiên tích địa đến nay, đều đã qua không biết mấy trăm triệu năm, tại bây giờ thời đại này, lại còn có trời sinh thần thánh bàn cổ chính tông sinh ra. Thực sự là quá làm cho người bất ngờ. Nói thật, làm phong tử thần phát giác được tôn này tiên thiên thần thai đản sinh thời gian, cũng là một mặt kinh ngạc. Cảm thấy rất là không thể tưởng tượng nổi. Cái này bàn cổ chính tông, thật có thể nói là kỳ tích chi tử. Tại không thể tưởng tượng nổi thời gian sinh ra, hắn có tạo hóa lớn, đại cơ duyên. Vì thế, phong tử thần lần nữa động thu đồ ý niệm. Thần muốn thu cái này trời sinh thần thánh làm đồ đệ. Lấy bàn cổ chính tông làm đồ đệ, đây quả thật là phù hợp thân phận của Tử Vi Đại Đế. Dù sao cũng là hồng hoang nhất là tôn quý tồn tại. Thần đệ tử, cũng coi là dị thường tôn quý. Mà trong hồng hoang, còn có so bàn cổ chính tông càng cao quý sao? Không có. Cái này tiên thiên thần thai, liền tựa như là phong tử thần chế tạo riêng đồ đệ. Từng cái phương diện, đủ loại trên ý nghĩa phù hợp. Nói đến đồ đệ, liền không thể không nói phong tử thần tự tay nuôi lớn. Cũng là thần ký thác kỳ vọng ba vị đệ tử, Phong Kiệt, Khương Tuệ cùng Khương Hùng, thật sự là gặp quỷ. Phong tử thần ở giới hải tìm mấy vạn năm, không biết lật khắp bao nhiêu cái đại thiên thế giới, cũng là không có phát hiện thần ba người một tia tung tích. Cũng là kỳ quái, liền tựa như thần ba người, căn bản là không có ở giới hải. Yêu tộc phạt nhân tộc đêm trước, Phong Kiệt ba người ở du lịch thời điểm, ngoài ý muốn mất tích. Phong tử thần vốn muốn đi tìm kiếm, nhưng lại tính tới đây là thần ba người cơ duyên, bị không gian phong bạo đưa vào đại thiên thế giới bên trong. Nghĩ tới đây, phong tử thần cũng liền tắt tìm kiếm Phong Kiệt ba người ý niệm. Trái phải đều là đưa thần ba người tiến về trước đại thiên thế giới. Đã các thần ba cái đã qua, cái kia còn tỉnh phong tử thần sự tình. Đến tận đây, chính là vô số năm trôi qua. Mà tại trong lúc này, ba người đúng là một chút tin tức cũng không có. Vốn đang rất bình tĩnh phong tử thần, lần này có chút gấp, mấy lần phái ra phân thân, âm thầm chui vào giới hải tìm kiếm ba người rơi xuống. Đáng tiếc, đều là không thu hoạch được gì. Tìm mấy năm, phong tử thần lấy được con đường duy nhất chính là, ước chừng ở Vu Yêu đại chiến còn chưa phát sinh thời gian. Ba người từng ngắn ngủi xuất hiện ở giới hải bên trong. Sau đó rất nhanh, ba người liền biến mất. Đến tận đây lại không một tia tin tức. Đối mặt tình huống như vậy, nếu không phải trong lòng cái kia bôi cảm ứng nói cho phong tử thần, Phong Kiệt ba người chẳng những không có xảy ra chuyện, ngược lại sống rất tốt. Phong tử thần sợ sẽ là đã sớm nhanh điên. Không sai, Phong Kiệt ba người tình huống cũng không phải là rất tệ. Không thấy được, phong tử thần đều lấy thần đến xưng hô ba người sao? Hiển nhiên, các thần ba người đã thành tựu đại la đạo tôn cảnh giới. Lại ở đạo này bên trên, đi ra khoảng cách rất xa. Ân, phong tử thần truyền cho ba người, là cổ xưa nhất cảnh giới hệ thống. Cũng chính là không có chuẩn thánh cảnh giới cái kia một bàn. Đại la đạo tôn cảnh giới bao quát tất cả. Vì vậy, ba người đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Phong tử thần cũng không phải rất rõ ràng. Có lẽ chỉ là bình thường đại la đạo tôn. Đương nhiên cũng có thể là sánh vai chuẩn thánh đại la chí tôn. Cụ thể mạnh cỡ nào? Còn phải gặp mặt mới biết được. Nhưng phong tử thần là thật tìm không thấy các thần. Cũng thật sự là gặp quỷ. Trước đó, phong tử thần tuyệt đối nghĩ không ra. Cái này lớn như vậy giữa thiên địa. Lại có thần tìm không thấy người. Phải biết, thần thực lực toàn bộ triển khai phía dưới. Bàn cổ pháp tướng vận chuyển lại. Thực lực đủ để đụng chạm đến vô cực đại la kim tiên phía trên cảnh giới. Ai, chính là như vậy, cũng không tìm được phong kiệt ba người. Các thần vị trí, cũng thật sự là đủ bí ẩn. Đồng thời, điều này cũng làm cho phong tử thần biết được. Trên đời này ẩn tàng bí mật, xa so với thần tưởng tượng thần bí nhiều hơn nhiều. Thần, còn cần càng mạnh, không đề cập tới phong kiệt ba người. Dù sao cũng tìm không thấy. Phong tử thần trừ âm thầm là các thần cầu nguyện bên ngoài. Cũng không có những biện pháp khác. Liền nói còn lại hỗn nguyên cấp cao thủ. Ở thi triển thủ đoạn thúc đẩy sinh trưởng tiên thiên thần thai thời điểm. Phong tử thần vẫn tại không nhanh không chậm hướng Bất Chu Sơn đi tới. Phong tử thần căn bản cũng không nhanh. Cũng không cần đi thúc đẩy sinh trưởng tôn kia tiên thiên thần thai. Bởi vì thần tin chắc. Tôn này tiên thiên thần thai chỗ dựng dục trời sinh thần thánh. Bàn cổ chính tông, khẳng định sẽ cái thứ nhất sinh ra. Lúc trước, phong tử thần có lẽ còn không xác định. Nhưng ở nhìn thấy Bất Chu Sơn di chỉ bên trong cái kia tiên thiên thần thai về sau. Thần liền xác định điểm này. Cái kia tiên thiên thần thai tồn tại, cũng là rất không thể tưởng tượng nổi. Hợp hai đại chính thống vào một thân. Nhưng thai nghén hắn. Cuối cùng không phải là bàn cổ máu, mà là phong tử thần đám người thánh huyết. Một đời máu cùng đời thứ hai máu, nhìn như chênh lệch không lớn, nhưng kỳ thực, cũng là trời cùng đất khác biệt. Phong tử thần, tam thanh, hậu thổ nương nương mấy người tất cả bàn cổ chính tông toàn bộ buộc chung một chỗ. Cũng không dám nói mình có thể có phụ thần đại nhân một phần vạn. Dùng cái này, liền có thể nhìn ra giữa hai bên chênh lệch. Căn bản cũng không phải là một cái khái niệm bên trên tồn tại. Cái kia máu của hỗn độn ma thần. Cũng không biết bị suy yếu bao nhiêu phía sau máu tươi. Thần tính đều bị đám người ma diệt hơn phân nửa. Đủ loại này điều kiện chung vào một chỗ. Đã có thể nhường phong tử thần kết luận. Cái kia tiên thiên thần thai. Không bằng vô ngần tinh không tôn này tiên thiên thần thai. Đây là đường đường chính chính bản cổ chính tông. Không giả được. Hồng hoang thiên địa nhất là tôn quý tồn tại. Ở hồng hoang trong thiên địa, bàn cổ chính tông chính là con trai trưởng, mà hỗn độn ma thần chỉ là con thứ. Chênh lệch quá lớn, mà lại, cái kia bàn cổ thần hệ khí vận, cũng không biết tha thứ cái này có hỗn độn ma thần huyết thống tiên thiên thần thai. Cái thứ nhất sinh ra, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp ngang ngược cản trở, trở ngại nhiều lắm. Bất Chu Sơn di chỉ bên trong cái kia tiên thiên thần thai. Vốn cũng không nên tồn tại. Vì vậy hắn chỗ kinh lịch gặp trắc trở. Cũng là vượt quá tưởng tượng. Bất quá. Hiện tại phong tử thần. Quan tâm điểm lại không ở nơi này. Mà là tại hai cái này tiên thiên thần thai nơi sinh ra bên trên. Bất Chu Sơn. Hai cái này tiên thiên thần thai. Có một cái giống nhau điểm. Đó chính là đều đản sinh tại Bất Chu Sơn bên trong. Một đản sinh tại Bất Chu Sơn di chỉ bên trong. Một đản sinh tại Bất Chu Sơn trong lòng núi. Đều là Bất Chu Sơn chỗ thai nghén sinh mệnh. Rất kỳ quái hiện tượng. Bất Chu Sơn đều sụp đổ nhiều năm như vậy. Tại sao lại liên tiếp sinh ra hai tiên thiên thần thai? Đây là trùng hợp sao? Nhìn xem không giống. Cũng là cố ý hành động. Bất quá. Phong tử thần nghĩ lại, nhưng lại cảm thấy đây chính là một cái trùng hợp. Bất Chu Sơn di chỉ bên trong viên kia tiên thiên thần thai. Có thể nói khẳng định, là có người tận lực chế tạo ra. Nhưng nhỏ Bất Chu Sơn Tôn này tiên thiên thần thai. Hắn sinh ra, sợ là thật chỉ là trùng hợp. Dù sao, liền Phong Tử Thần cũng không ngờ tới nhỏ Bất Chu Sơn lại sẽ dựng dục ra một tôn tiên thiên thần thai tới. Liền Phong Tử Thần cũng không ngờ tới. Người ngoài như thế nào lại đoán được? Phải biết, nơi này thế nhưng là Vô Ngần Tinh không? Phong Tử Thần căn cơ chỗ, không có thần cho phép. Chính là thiên đạo cũng vô pháp thăm dò nơi đây. Bởi vậy, Phong Tử Thần tự tin, không ai có thể ở Vô Ngần Tinh không làm tay chân. Không chờ Phong Tử Thần đi đến Bất Chu Sơn trước mặt, liền nghe phía trước đột nhiên truyền đến ầm một tiếng. Sau đó, toàn bộ hồng hoang đều bị kinh động. Từng đạo thất thải hào quang lan tràn ra, nối liền đất trời, vượt ngang qua giữa thiên địa. Đồng thời, đủ loại kinh người dị tượng, như là không cần tiền vậy liên tiếp hiển hiện. Chính là thiên đạo cũng bị kinh động, tự mình động thủ cho vòm trời độ bên trên một tầng thất thải hào quang. Đem toàn bộ thiên địa, đều tôn lên lộng lẫy. Đây là, tôn kia bàn cổ chính tông sinh ra. Bây giờ chỗ hiển hiện đủ loại dị tượng, đều là thiên địa đối với hắn chúc phúc, dự đẹp, tán dương, bàn cổ chính tông, trời sinh thần thánh, nói một tiếng thiên địa con trai đều không quá đáng, như thế nào vinh quang thêm tại trên người hắn đều không quá phận. Nhìn trước mắt dị tượng, Phong Tử Thần trong lòng hơi động, liền xuất hiện ở nhỏ Bất Chu Sơn trước mặt, thiên đạo thần đồng mở ra, liền nhìn thấy, nhỏ Bất Chu Sơn nội bộ, tiên thiên thần mạch chỗ. 3000 dặm mây tía tràn ngập, đan dệt ra các màu kỳ cảnh. Mây tía chỗ sâu, là một đoàn mông lung thất thải hào quang, đang không ngừng vặn vẹo co rút lại. Làm Phong Tử Thần chạy tới nơi này thời điểm, cái này đoàn đạo quang đã diễn biến đến cực hạn. Từng bước có hình người, tiếp theo hóa thành một tuổi trẻ đạo nhân. Trẻ tuổi đạo nhân, cùng Phong Tử Thần, đều là tóc tím tử đồng. Đây là bàn cổ chính tông tiêu chí. Bàn cổ chính là tóc tím tử đồng, đại đạo là màu tím, bàn cổ xem như gần đạo người, cũng tại hướng màu tím chuyển biến, cho nên, nó dòng chính hậu duệ kế thừa thần lực lượng, trời sinh chính là tóc tím tử đồng. Về phần tam thanh 12 tổ vu vì sao không phải là như thế, chỉ có thể nói các thần là ngoại lệ, trong cơ thể trừ bàn cổ bản nguyên bên ngoài, còn muốn tiên thiên thanh chọc bản nguyên. Tự nhiên sẽ sinh ra dị biến. Cái này trẻ tuổi đạo nhân, vừa ra đời liền có được thái ất đạo quân tu vi, chính là trời sinh thần thánh tiêu chuẩn thấp nhất. Không cần nói tam thanh cũng tốt, đế tuấn thái nhất cũng được. Nó lúc mới sinh ra đều là tiên thiên đạo quân tu vi, trời sinh thần thánh, lại là bàn cổ chính tông, bất phàm bực nào, đương nhiên không thể nào tay không sinh ra. Bên người không thiếu được sen lẫn linh bảo. Liền thấy, trẻ tuổi đạo nhân sinh ra thời điểm, hai tay đều cầm một bảo. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.